Chương 272, Dục Hỏa Sinh Phượng Hàng Thương Nô. Yến Du chấn động trong lòng, vô ý thức liền nghĩ đến, ở kiếp trước tại nàng xuất giá thời điểm, đang khóc cha đem nàng giao cho Cố Nguyên Hằng thời điểm, hắn đã từng QNZ hỏi như vậy qua Cố Nguyên Hằng, hay là cố nén nước mắt ý hỏi, ngươi thật có thể để cho Tiểu Ngư Nhi một đơ ý an nhàn một dạng lời nói, một chữ đều không thay đổi. Bởi vì đối với Yến Thanh tới nói, bất kể là ai muốn cưới hắn hòn ngọc quý trên tay, hắn sở cầu, đều chỉ có một cái, để cho hắn nữ nhi bảo bối một đơ ý an nhàn, vĩnh viễn có thể vô ưu vô lự. Nhưng lần này Yến Thanh nhận được khác biệt trả lời. Bị hỏi rung giật, hắn ngước mắt nhìn xem hốc mắt đã đỏ lên nhạc phụ đại nhân, thay đổi ấm lương, đờ ơ y mắt căng nạo, ngữ khí trịnh trọng, đúng, ta cam đoan. Chỉ là bốn chữ, nhưng Yến Thanh tin. Bởi vì hắn thấy được, người trẻ tuổi này trong mắt tranh tranh cuồng ngạo đây là một cái khinh thường tại nói láo, cũng không cần nói láo người. Mà từ cái này người ngày xưa xông đến danh vọng, cùng hắn biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, hắn cu nở dê quả thật không cần nói láo, không cần đùa nghịch tâm cơ. So với cái gọi là ý chỉ, tư mệnh phủ đại tư mệnh chi tôn, càng có thế mạnh mẽ tới bởi vì hắn là liền nguyên khang đế đều không thể ngăn cản đại hạ đệ nhất nhân. Được. Tâm như minh kính Yến Thanh, tuy có ngàn vạn một dạng không bỏ, cũng đã đỡ dậy đại tư mệnh, ta đồng ý cửa hôn sự này, chỉ cần Tiểu Ngư Nhi nguyện ý Yến Du, trầm mặc nàng, bên thai còn có ở kiếp trước Cố Nguyên Hằng không kiên nhẫn trả lời, chỉ cần nàng nghe lời. A chỉ cần nàng nghe lời. Nghĩ tới đây Yến Du đống nhiên ngước mắt nhìn về phía Dung Giật, người sau vừa vặn cu nở dê hướng nàng quăng tới ngóng nhìn, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Yến Du nao nao. Có khoảnh khắc như thế, nàng đột nhiên cảm giác được, hắn chính là chạy nàng đến, nếu không nếu như là cả cuộc đời trước, cái kia tiểu cô nương gặp được là hắn, có phải hay không hết thảy đều biết cải biến nhưng hắn khi đó không đến, tại nàng sau khi sống lại, hắn theo sát mà tới, đây chính là nhân quả sao nếu như là không đợi Yến Du nghĩ lại, Yến Thanh đã một trưởng vỗ tại cái còn cao hơn hắn con rể trên vai, có sao nói vậy, ngươi tên khốn này còn dám khi dễ Tiểu Ngư Nhi, nhất định gọi ngươi. Hối hận áp chế xuống tất cả thần lực, nhận lại nhạc phụ một trưởng này Dung Giật rất chân thành, ngày sau, trong nhà Tiểu Ngư Nhi định đoạt. Tiểu tử ngươi, Yến Thanh tiếp tục vỗ con rể bả vai, cảm giác đây thật là cái bên trên nói con rể, so với hắn năm đó chả hết nói, đáng tiếc mà thôi, không đề cập tới cũng được. A đắt đắt mà phát hiện ông ngoại đã đánh cha ruột thật nhiều phía dưới Yến Tiểu Bảo, hắn đã cố gắng trà sắt lên, cũng ôm chặt lấy hắn ông ngoại bàn tay lớn. A đắt đắt không sai biệt lắm được rồi ngươi cái này nhỏ nội gian Yến Thanh thuận tay đem nhỏ cháu ngoại ôm trong ngực nhéo nhéo, bóp nhóc con gào khóc gọi, còn kháng nghị ra chữ mới đến, bại, ra hừ Yến Thanh giả ý hừ một cái, ông ngoại chính là đại phôi đản, nắm ngươi nắm ngươi. A bị gãi ngứa ngứa bóp cười xóa tiểu nhóc con, liên miên hướng cha hắn rôi ra nhỏ tay mập, cha A đắt đắt cha đổi lấy ngươi cứu tiểu bảo rồi Dung Giật là có thể không thể bỏ xuống đứa con yêu, cũng không thể đắc tội nhạc phụ. Hắn liền nói, tiểu bảo khả năng đói bụng, nhạc phụ cho ta đi. A Yến tiểu bảo lập tức sờ sờ bụng nhỏ, biểu thị cha hắn nói đúng. Yến Thanh đương nhiên không nghĩ nhiều, bất quá hắn không đem nhỏ cháu ngoại giao cho con rể, mà là dự định giao cho Thúy Thúy, an tiểu bảo, vẫn là để Thúy Thúy tới. Bị điểm danh Thúy Thúy lúc này mới mau tới phía trước, chuẩn bị tiếp lấy nho nhỏ thiếu gia, thế mà A Yến tiểu bảo hùng hăng kháng nghị, liều mạng hướng cha hắn bên kia đưa tay tay. Thúy Thúy liền muốn dỗ dành nho nhỏ thiếu gia tới, thế mà ta tới đi. Tiếp nhận con trai Dung đại tư mệnh, đã vô vô con trai lưng mềm nhỏ, muốn ăn cái gì tê nhanh chảy nước miếng Yến tiểu bảo một trận á đát đát, đã điểm mấy cái cơm cơm. Cha ruột Dung Giật từng cái gật đầu, ừm, đều làm cho ngươi. Á đát Yến tiểu bảo lập tức ôm chặt cha hắn, vui vẻ cười đến cái gặp hàm răng không thấy mắt. Ngươi còn nấu cơm Yến Thanh lão đại không tin. Yến tiểu bảo đã đang cùng hắn nói. A đắt đắt nói cái gì Yến Thanh có thế nghe không hiểu. Yến Tử Thiều lần thứ hai từ bên cạnh giải thích, nói cha hắn nấu cơm ăn rất ngon đấy, ngài còn đừng không tin, thật đặc biệt, ăn cực kỳ ngon. Ngươi thế nào đều nghe hiểu được Yến Thanh chú ý chút lại là cái này. Yến Tử Thiều xua tay cho biết, so sánh dưới, ta càng hiếu kỳ, muội phu ngươi biết tiểu bảo muốn ăn gì A đắt Yến tiểu bảo gật đầu, cảm thấy cha ruột đương nhiên biết rõ trên thực tế, đại tư mệnh xác thực nói đúng. Canh cá, sữa dê, thịt băm, cháo cá, món ăn cháo. Kết Yến tiểu bảo liền phải cười ra hoa đến, nói rõ cha hắn đều nói đúng. Yến Du liền không thể không nói, đây đều là tiểu bảo thích ăn nhất. Nàng không cần nghĩ cũng biết, tiểu bảo khẳng định là đều muốn ăn, cái này nhỏ lòng tham quỷ. A đắt thiến tiểu bảo còn vui sướng đâu, cảm thấy cha cùng mẹ đều nhất hiểu hắn Yến Tử Thiểu mới hiểu được, đây là người ta đại tư mệnh xáo lộ, dù sao làm tiểu bảo thích ăn nhất mấy thứ chuẩn không sai, cu nở dê xác thực thật không có lỗi. Yến Thanh cu nở dê đã hiểu, nhưng hắn hay là hiếu kỳ, con rể, ngươi thật có thể làm tốt ăn A đắt thiến tiểu bảo quyền uy gật đầu. Yến Tử Thiểu liền cho đại tư mệnh tranh thủ một cái cơ hội biểu hiện, ngươi cho ngươi con rể làm cho ngươi một bữa, ngươi sẽ biết. Nói đến những thứ này, Tử Thiểu ngươi toàn bộ tốt rồi, Yến Thanh rốt cục nhớ kỹ quan tâm nhặt được con trai. Yến Tử Thiểu cảm động đến nước mắt đến rơi xuống, cha, ngài còn nhớ rõ ta không dễ chịu lời thừa, cha ngươi ta lại không bị bôi ký ức nói một chút, tốt như vậy ta nhìn ngươi cái này tu vi, hình như cu nở dê lão đại không đồng dạng. Tinh tiến Yến Thanh vô nhi tử bả vai, luôn cảm thấy nhìn không thấu nhi tử cái này tu vi, không thích hợp. Yến Hoành Xuyên lại nói lời kinh người nói, hắn nhục thân nguyên anh, tinh thần lực xuất hiếu. Cái gì Yến Thanh trợn tròn mắt, dù sao hắn vẫn chỉ là cái kim đan cơ duyên không tệ a. Yến Hoành Xuyên cười tủm tỉm nhìn xem nhỏ thằng tôn, trừ vị kia danh xưng đã là đại hạ thế hệ tuổi trẻ, đệ nhất truyền kỳ vương hậu, ngươi cũng là truyền kỳ. Ha ha, may mắn mà có muội muội cùng muội phu. Không phải ta còn chưa nhất định có thể sống. Yến Tử Thiều gãi gãi đầu, hàm xúc cười cười, bất quá, cái kia cấu nguyên su cu nở dê chuyển kỳ nếu không có thế bị phong sau. Yến Hoành Xuyên cười lạnh, lấy nàng ra thế, nếu không phải thiên phu đến, vị kia có thế tùy tiện cho ra hậu vị tối đa cũng liền cái quý phi. Không tệ. Yến Du gật đầu, ở kiếp trước cấu nguyên su xác thực chỉ là quý phi, rất nhiều chuyện hay là thay đổi. Yến Hoành Xuyên liền nói tiếp đi. Có cái này cách hướng ý chỉ tại, các ngươi tại Thương Ngô Tông cu nở dê lưu không dài đi, vào vương đô lời nói, cẩn thận cái này vương hậu, đều nói hong vàng sau đuôi châm, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cái kia vương thượng cũng không khá hơn chút nào, đều độc Yến Tử Thiểu nhớ tới ú đô sự tình, cảm thấy cái này hai người thật là phối một tổ. Yến Thanh suy nghĩ một chút, nếu không cha cùng các ngươi cùng đi vương đô, nhạc phụ không cần phải lo lắng. Tiểu tế có thế hộ tiểu ngư nhi chu toàn. Đại tư mệnh lập tức từ bên cạnh biểu thị. Yến Du cu nở dê không tán thành khốc cha hiện tại vào vương đô, dù sao đi trước tông hồn nơi đó. Yến Du muốn cho khốc cha cu nở dê căng căng tu vi, không thể người lùn một đoạn. Yến Thanh còn không hiểu rõ lắm, không qua nữ nhi bảo bối muốn đi chỗ nào, vậy khẳng định cũng không có vấn đề gì, cho nên hắn đã gật đầu. Tốt, muốn đến thì đến, tông hồn hiện tại dáng dấp vừa vặn rất tốt. Nhưng vô luận là Yến Thanh, hay là Yến Hoành Xuyên, hay là còn canh giữ ở tông hồn trong cấm địa thái trưởng Lao Dương Tê Sơn, bọn hắn đều khi nhìn đến hỏa phượng chi tâm sau đó, tâm can nổ rồi có thế cái này vẫn chưa xong hoàn toàn không xong đem hỏa phượng chi an tâm tại ngô đồng cây nhỏ bên trên Yến Du, nàng còn xếp bằng ở ngô đồng thần mục phía trước, bắt đầu ngâm ra cổ xưa nhất thái thương triệu lệnh, thái thương lên, nguyên sơ mệnh, tứ hải thú, thuộc về Sơn Hải. Cái này lệnh vừa ra vù vù thiên đạo rung động động đất chấn lệ bị lấy tim mà chết hỏa phượng như bị quy tắc tụ đến, hồn theo lệnh đến, hàng tụ hướng Thương Ngô Tông lệ nguyên bản liền bị triệu lưu tại nơi này một đạo hỏa phượng chi hồn, cấp tốc được cường hóa bạch bá thần thụ ngô đồng một phục sinh lực lượng, còn không ngừng tụ hướng hỏa phượng chi hồn, kích thích viên kia hỏa phượng chi tâm, lệnh cái kia hỏa phượng chi hồn cấp tốc thực hóa một màn như thế tự nhiên nhìn trợn tròn mắt tiến hành. Xuyên đám người bọn hắn dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, đây là cái gì thần tiên năng lực cái này coi như càng là muốn tại bọn hắn Thương Ngô Tông trên địa đầu sống lại một tôn hỏa phượng truyền kỳ thần thú hỏa phượng cái này không phải là thật đi. Yến Hoành Xuyên khó có thể tin hắn rõ ràng nhất, đương thế phàm trần sớm đã vô thần thú. Thế mà lệ liên tiếp to rõ liên tiếp thực hóa thành hỏa phượng chi tê, mang ý nghĩa phàm trần sớm đã vô thần thú câu nói này, lập tức sẽ trở thành quá khứ. Bởi vì vù vù tại Yến Du thần lực phía dưới, tại Ngô Đồng Mục tương trợ phía dưới, tại Phượng Hoàng Chi tâm tái sinh phía dưới, một tôn không tính lớn, nhưng tuyệt đối sinh động như thật ta không là thật sinh sống sờ sờ hỏa phượng, đã tại dục hỏa mà sinh. Thương Ngô Tông bên trên, phượng gáy bang bang toàn bộ đại hạ, đều chấn động rồi lệ.